Chiến thần Hào Môn, chương 2130. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Thiện Đại Sư cùng Lý Huyền đám người. Lẫn nhau nhìn đối với phản liếc mắt. Đều từ với nhau trên mặt. Thấy được tức giận, bọn họ sở dĩ biết liên hợp lại. Cũng là bởi vì Thiên Liên Tông mời. Đại gia chia sẻ Thanh Sơn Tông tài nguyên. Đây vốn là nhất kiện cực tốt sự tình. Nhưng hôm nay tổn thất. Là bọn hắn bất ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo tiếp tục đánh. Tử thương chỉ biết càng thảm trọng. Bọn họ không muốn thừa nhận những thứ này. Báo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu không khí khẩn trương lúc. Cửa truyền đến một giọng nói. Thanh Sơn Tông Giang Ninh tới. Nói muốn cùng các đại tông chủ đàm phán. Nghe vậy, hết thảy tông chủ biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm phán, Thanh Sơn Tông cái kia Giang Ninh tới đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm cái gì? Nghe Thiện Đại Sư hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói. Chiến tranh không có người thắng. Tiếp tục đánh tiếp. Tử thương chỉ là đệ tử bình thường. Không phải các đại tông chủ muốn thấy. Nghe Thiện Đại Sư chấn động trong lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lời này. Nói đến trong lòng hắn đi. Hắn đột nhiên đối với thanh niên nhân này, có chút ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không chỉ là bởi vì Giang Ninh, trong thời gian thật ngắn, liền học được rồi Phật Tông tuyệt học Kim Cương Quyền, còn như ngâm mình tắm vài thập niên cường hãn giống vậy. Càng bởi vì Giang Ninh cái này nhân loại, quá thần bí, bọn họ cũng không muốn đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền cau mày, bọn họ Hắc Phong Tông chết một trưởng lão. Hiện tại mà nói không muốn đánh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa vào cái gì? Không nghĩ tới. Cái này Giang Ninh lá gan không nhỏ. Cũng dám tới tìm chúng ta đàm phán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Đạo Tông Tông chủ Vô Lượng đạo nhân nhẹ giọng nói. Hắn chẳng lẽ không sợ. Bọn ta vây giết hắn. Nơi đây. Nhưng là lục đại tông môn doanh địa. Không chỉ là có lục đại tông chủ. Cũng không thiếu trưởng lão cao thủ cấp bậc. Còn có điều có đệ tử. Nếu là muốn vây giết Giang Ninh. Giang Ninh có chạy đằng trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lượng đạo nhân nói đúng. Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chính bản thân hắn đưa tới cửa. Giết hắn đi, không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Thiện Đại Sư lắc đầu. Hai nước giao chiến còn không chém sứ. Giết hắn. Không khỏi làm trái đạo nghĩa. Nghe Thiện Đại Sư. Cái gì đạo nghĩa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ cả giận nói. Người chết ta sống đấu tranh. Còn có đạo nghĩa đáng nói. Hắn nhìn quét một vòng. Ta muốn giết hắn, ai muốn lan, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền không nói chuyện. Long Không Sơn tông chủ trong mây tiên đồng dạng không nói chuyện. Tám kiếm tông tông chủ càng kiếm tám quay đầu nhìn nghe thiện đại sư liếc mắt. Lắc đầu, chấm, không thể, chỉ một thoáng, lục đại tông môn trong lúc đó, cũng xuất hiện phân kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thiện đại sư thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, oan oan tương báo khi nào a, chúng ta là tìm sinh lộ. Mà không phải chặt đứt mình sinh lộ a, hy vọng các vị có thể minh bạch. Nghe thiện đại sư, không cần nói, nếu là ngươi Phật tông muốn rời khỏi, hiện tại có thể dẫn người ly khai. Chúng ta cái khác năm đại tông môn, giống nhau có thể diệt Thanh Sơn tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lạc Kỳ là không có có chút khách khí. Nghe thiện đại sư nhìn những người khác liếc mắt, chấm, bọn ngươi, đều muốn mượn cơ hội này, vây giết Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư, Lạc Kỳ nói không sai, đây là ngươi chết ta sống chiến đấu. Lý Huyền trầm mặt nói, Na Giang Ninh giết ta Hắc Phong tông trưởng lão, bút chướng này, ta nếu không phải coi là, như thế nào hướng tông môn khai báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết người thì thường mạng, cái này chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Có thể, nếu như cuối cùng người chết là ngươi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thiện đại sư lắc đầu, Lý Huyền, ngươi thận trọng. Nói xong, hắn đứng lên, xoay người chuẩn bị ly khai. Hắn đích xác không muốn giết Giang Ninh, bởi vì hắn cảm thấy Giang Ninh nói đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thiện đại sư chậm đã, đột nhiên một giọng nói từ bình chướng chuyện sau tới. Nghe thiện đại sư quay đầu, chỉ thấy trước đây tới du thuyết bọn họ liên thủ người đi ra, vẻ mặt tiểu ý mà nhìn mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ tông chủ, hiện tại vây giết Giang Ninh, ta cảm thấy được không được. Nam tử nhìn Lạc Kỳ, vi vi khom người. Nghe thiện đại sư nói không sai, cái này làm trái đạo nghĩa, cũng không phải là bọn ta danh môn chính phái việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung đến nam tử trên mặt. Lạc Kỳ cũng nhìn hắn, hơi ngước đầu, nói, Lang tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.